Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412. Chương 412 Phượng Hoàng Viêm 2. Năm đó về Nguyệt chết đi. Hắn vốn định liền lúc ấy thân là đại tư tế Hà Nguyện cùng nhau giết. Nề Hà ngại với thân phận của hắn. Cuối cùng lựa chọn lưu hắn một mạng. Không nghĩ tới 200 năm trước, đế tinh thần xuất hiện lúc sau. Củng cố Hà Nguyện địa vị không nói, còn đề bạt Hà Khê, làm Hà gia trở thành bọn họ thập nhị cung địch nhân. Đế tinh thần, không phải ta nói ngươi, ta nhớ rõ ngươi phía trước thân là điện hạ thời điểm. Nhưng không người có thể ngỗ nghịch ngươi, như thế nào hiện tại còn giữ những người này. Mọi người ở đây rằng co là lúc, một người tự không trung chậm rãi mà đến. Lóa mắt tóc bạc, lộng lẫy mắt tím, một bộ áo tím đem hắn phụ trợ cao quý mà lại thần bí. Đứng ở đế tinh thần bên người già Lam thấy vậy, xoa xoa mắt, nhìn kỹ xem, phát hiện người nọ là thật sự lúc sau. Khóe miệng trừ trừ, thật không biết hắn là như thế nào uy hiếp Phong Xuyên. Vô Tâm cùng đại ca, nếu không phải uy hiếp Vô Tâm, đại ca, Phong Xuyên, liên quan Huyền Mo đều uy hiếp nói. Mấy người kia choáng váng mới có thể đem lực lượng ngưng tụ ở bên nhau tới giúp hắn đến nơi đây tới. Đế tinh thần mắt Lam híp lại, đang xem đến Phượng Hoàng lúc sau, khóe miệng hơi hơi dơ lên, gợi lên một nụ cười, nói, Phượng Hoàng Viêm, đã lâu không thấy, Phượng Hoàng Viêm đứng thẳng giữa không trung trung. Đầu tiên là nhìn già Lam liếc mắt một cái, xác định nàng không có bị thương lúc sau. Lại mới nhìn về phía đế tinh thần, nói, 200 năm, xác thật đã lâu không thấy, trừ bỏ lúc trước đi đến cái kia đại lục đem tinh hồn giao cho sao trời. Thanh Sa cùng Hà Nguyện ở ngoài, không có người biết đây là có chuyện gì, đành phải liền như vậy Trinh Lăng nhìn, yêu cầu ta giúp ngươi quét dọn này đó chướng ngại sao. Phượng Hoàng Viêm nói xong, năm ngón tay lăng không một chảo. Mấy chục đạo thiểm điện rơi xuống, hơn nữa hắn tia chớp cùng giống nhau tia chớp không giống nhau. Vẫn là màu đỏ, tia chớp rơi xuống địa phương, nhất cung chủ phía sau những người đó liền phản kháng cũng chưa tới kịp phản kháng. Liền ngã xuống đất không dậy nổi, có thậm chí bị lôi điện trực tiếp điện thành than đen. Hà Khê nhìn Phượng Hoàng Viêm liếc mắt một cái, ngay sau đó kinh tủng lui về phía sau vài bước. Biến thái A, Phượng Hoàng Viêm, đại thật xa tới, không cần ngươi tới vội này đó, đế tinh thần nói xong. Liền xoay người hướng Nguyệt Hoa trong cung mặt đi đến. Hà Nguyện, Hà Khê, thập nhị cung không cần để lại, một câu. Liền định rồi thập nhị cung kết cục, là, đế quân, Hà Khê cùng Hà Nguyện nhìn nhau cười. Phượng Hoàng Viêm híp híp mắt, tay rất có hứng thú sờ sờ trơn bóng hàm dưới. Sao trời so với trước kia, tựa hồ lạnh hơn, nhìn thoáng qua phía dưới đã khai chiến lên người. Phượng Hoàng Viêm lăng không đi tới Già Lam bên người, giơ tay liền ôm Già Lam vòng eo, nói, nương tử, vi phu rất nhớ ngươi, nghe thế câu nói. Già Lam đem Phượng Hoàng Viêm móng vuốt từ vòng eo mặt trên lấy ra. Câu môi cười khẽ, phu quân, ngươi biết ta mới rời đi bao lâu sao? Một ngày không đến thời gian, tưởng cái giám a, Phượng Hoàng Viêm cười cười, không hề nói thêm cái gì, mà là lôi kéo Già Lam hướng Nguyệt Hoa trong cung mặt đi đến. Cho dù chia lìa một phút đồng hồ, hắn đều nghĩ nàng, huống chi, nàng tới nơi này là giúp sao trời độ kiếp, điểm này, hắn vô luận như thế nào đều không an tâm ni bởi vì hắn trải qua quá thiên kiếp. Biết thiên kiếp cường đại. Già Lam ngoan ngoãn đi theo Phượng Hoàng Viêm bên người, không nói gì, hai người tiến vào Nguyệt Hoa Cung lúc sau, liền hướng tới Bạch Ngọc giường mà đi. Bạch Ngọc trước giường mặt, Phượng Nhi nhìn đến Già Lam trở về, liền hủy bỏ kết giới, ngay sau đó về tới Già Lam trong không gian mặt. Phượng Hoàng Viêm đi qua đi, nhìn nàng kia liếc mắt một cái, nhìn về phía đế tinh thần, nàng không có việc gì, muốn nàng tỉnh lại. Yêu cầu một cái lôi kéo đồ vật. Hết chương.